Đấu chiến cuồng chiều, chương 263, đoàn đội lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, lớp vẫn là phải lên, nói tùy tiện như thế nào nữa cũng phải giảng, Fiona cũng sẽ không so đo với mấy người bạn nhỏ, ngược lại còn rất vui vẻ đối với sức quyến rũ của mình. Hôm nay giảng chủ yếu là tiểu đoàn đội tác chiến, cũng chính là 5 versus 5 thông thường nhất, không chỉ ở vũ đài CSF, ở trong quân đội rất nhiều tiểu đội chấp hành nhiệm vụ chiến thuật thường thường cũng bố trí 5 người, quá nhiều người, không thích hợp. Một số nhiệm vụ mang tính ẩn nấp quá ít người cũng không cách nào làm được phối hợp hoàn chỉnh, 5 nhân vừa đủ đoàn chiến 5 người phát triển tới hôm nay, đã có tích lũy và nội tình tương đối thâm hậu, địa khu khác nhau, học viện khác nhau, thậm chí tính cách thành viên khác nhau phối trí, đều sẽ làm người ta lý giải đối với đoàn chiến 5 người xảy ra đủ loại biến hóa, đặc biệt ở mấy chục năm gần đây, một số đội hình 5 người rất cực đoan thường thường trở thành chủ lưu mọi người theo đuổi, cũng quả thật từng có rất nhiều chiến dịch kinh điển lấy yếu thắng mạnh, đánh úp, nhưng tôi muốn nói cho mọi người, đội hình thường quy đơn giản nhất nhiều nghề nghiệp phối hợp mới là các người ở trong giai đoạn học viện nên bỏ nhiều nhất tâm tư đi lý giải, một mặt theo đuổi trận hình đặc thù cường đại, hoàn toàn là loại lẫn lộn đầu đuôi. Fiona mỉm cười ở trên bảng đen viết xuống 5 chữ, nhiều nghề nghiệp phối hợp. Có lẽ lúc tôi nói lời này, rất nhiều người trong các ngươi đều sẽ không cho là đúng, nhìn chung trận đấu các lần CSF hiện tại đang hot, hướng phía sau lui về 20 năm, đoạt giải quán quân thường thường đều là phối trí phi thường quy, dựa vào cái gì ngươi sẽ nói đội hình thường quy mới tốt nhất? Dựa vào cái gì muốn các người đem tinh lực đều tiêu tốn ở trên đội hình thường quy? Cô nhìn gần trăm tinh anh các học viện đến từ đông khu dưới đài, đưa ra câu hỏi. Vấn đề này, có ai có thể giúp tôi trả lời một lần không? Mỹ nữ đạo sư ngay cả thanh âm cũng vô cùng dễ nghe, có thể đi học ở học viện Capofer thực hạnh phúc, không khí trên lớp học phi thường sinh động. Lớp học huấn luyện loại lớp học này không tồn tại cách nói dấu dốt, muốn chính là mọi người biểu hiện với nhau, biểu hiện càng sáng mắt càng có thể lưu lại cho người khác ấn tượng khắc sâu, mặc kệ là tạo một ít uy tín cho giải đấu CSF sắp tới, hoặc là vì tương lai mở rộng lực ảnh hưởng của mình ở trong đám người này, đây cũng là điều phi thường cần thiết. Không ít người đều líu ríu thấp giọng nghị luận, phát biểu cái hiểu của mình, Fiona đè đè tay, chỉ mấy người cô cảm thấy tương đối hứng thú. Austin đội trưởng Lôi Âu, biệt hiệu Thiết Kim Cương, Vua Tinh Tinh. Mặt hàng này tuyệt đối không phải loại bộ dạng rất tuấn tú kia, thậm chí có thể nói có chút xấu, làn da ngăm đen, môi thật dày, phối hợp dáng người khủng bố kia giống như là một con đại tinh tinh sổng chuồng. Nhưng nếu ngươi cho rằng đầu óc của hắn cũng có quan hệ trực tiếp với diện mạo mà nói, vậy thì lầm to. Lúc này hắn mỉm cười đứng dậy, nụ cười tự tin mà có sức giãn, tự nhiên mà vậy mang theo một loại uy nghiêm làm người ta không thể xem thường cũng không dám chê cười, rất có mấy phần hương vị lão đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình thường quy không có quá nhiều điểm yếu rõ ràng, ở hai cực công thủ đều biểu hiện cực kỳ cân bằng, đặc tính nhiều nghề nghiệp cũng khiến đội hình thường quy có thể nhanh chóng thích ứng đủ loại hoàn cảnh tác chiến, cho nên luận tính thực dụng, năng lực thích ứng phương diện này, đội hình thường quy quả thật so với bất cứ đội hình nào khác cũng càng cường đại hơn, nghiên cứu đội hình thường quy cũng là chỗ nội tình cùng tích lũy thật sự của một ngôi trường danh tiếng. Một đoàn đội lý giải đối với đoàn chiến rốt cuộc khắc sâu bao nhiêu, thường thường đều là bọn họ ở trong diễn luyện đội hình thường quy thu hoạch được. Tiếp theo, hiện tại các đoàn đội tham gia CSF, phần lớn đều hoặc nhiều hoặc ít có một hai bộ đội hình cực đoan, dùng ở trong trận đấu mấu chốt làm kỳ binh đánh bất ngờ. Nhưng dù vậy, đội hình thường quy cũng vẫn cần thiết để ngừa đội hình đặc thù của mình bị quá nhiều sự nhằm vào có ý thức khắc chế. Cho nên, đội hình thường quy theo ý ta giống như là cơ sở của tất cả đoàn chiến, chỉ có nắm giữ tốt nó trước mới có tư cách ở trên cơ sở của nó tìm kiếm biến hóa. Lôi Âu nói rất đúng trọng tâm, chưa có luận điệu gì quá mức kinh diễm, nhưng lại khiến người ta ngẫm nghĩ, đủ thấy hắn khắc sâu lý giải đối với đội hình thường quy. Theo như lời hắn, đội hình thường quy đại biểu cho nội tình cùng độ dày của một đoàn đội. Austin năm trước có thể lấy được hạng nhất đông khu, dựa vào chính là sự lắng đọng thâm hậu ở trên lý giải đoàn chiến, cùng với công phu cơ bản vững chắc vô cùng, nếu chỉ dựa vào một cái trận dung ngũ thuẫn, bọn họ là không đi đến được vị trí số một đông khu. Fiona cười gật gật đầu, đối với phát ngôn của hắn từ chối cho ý kiến, lại nhìn về phía một người khác. Bảo là đội trưởng học viện Saxon, so với Lôi Âu mà nói, đây tuyệt đối là mỹ thiếu niên nhẹ nhàng, chỉ là mang theo loại phong cách thích khách nhất quán kia của học viện Saxon, tăng thêm cho khuôn mặt đẹp trai của hắn vài phần cảm giác âm lạnh, mặc dù mỉm cười như thế nào, cũng ít có loại cảm giác rạng rỡ. Tôi muốn nói, Lôi Âu học trưởng đã nói được không sai biệt lắm, chỉ là trên tính thực dụng của đội hình thường quy, lại bổ sung một điểm. Tôi bình thường thích xem một ít tư liệu quân sự, quân bộ liên bang ở lúc huấn luyện đội hình tiểu đoàn đội, hơn 99. hình thức đều là diễn luyện đội hình thường quy, trừ đội hình thường quy thích hợp phong cách tác chiến các loại hoàn cảnh cùng với địa hình. Nguyên nhân lớn nhất là vì đội hình thường quy huấn luyện thuận tiện, có quy phạm hóa như điều lệ, cũng là đội hình truyền lưu rộng nhất hiện nay. Mặc dù là năm tân binh đến từ trời Nam đất Bắc không quen biết nhau, phần lớn đều ít nhất đối với đội hình thường quy có lý giải nhất định, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo điều lệ quy phạm hóa đội hình thường quy tiến hành huấn luyện, không tới 2-3 tháng là có thể hình thành ăn ý trực tiếp đưa vào chiến trường. Điều này đối với quân đội cần bổ sung thành viên mới mọi lúc mà nói không thể nghi ngờ là thực dụng nhất. Bảo là am hiểu quan sát lời nói sắc mặt, nghe nói Fiona từng nhậm chức ở trung tầng quân bộ liên bang, chỉ là về sau bởi vì kết hôn mới về đến trong gia tộc. Đã từng là nhân sĩ quân đội, phải nghĩ một câu trả lời khiến cô hài lòng, vậy tốt nhất xuất phát từ phong cách quân đội, huống chi hắn giảng vốn chính là chí lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại đội hình cực đoan có lẽ có thể khiến chúng ta ở trên CSF tỏa sáng một lần, nhưng nếu phóng mắt tương lai, sau khi tốt nghiệp 5 người mỗi người một nơi, như vậy tiêu phí lượng lớn thời gian huấn luyện ra đội hình cực đoan cũng trở thành nói suông, chỉ có thể là vinh dự ngày xưa, mà không thể trở thành huân chương sau này chúng ta ở trên chiến trường chém giết vì liên bang. Cách chương.